cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1178, lựa chọn giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có thuốc nào cứu được Triệu Hữu Húc lảo đảo. Vân Chân lo lắng nhìn hắn, có điều rất nhanh Triệu Húc liền bình tĩnh lại kiên định nói. Nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm được cách cứu nàng. Thiên hạ rộng lớn, có lẽ thiên ngoại hữu thiên, vẫn còn cao nhân ẩn sĩ. Dù người có thể cứu nàng ở đâu, chỉ cần nàng sống, ta đều sẽ giúp nàng tìm được. Nàng chờ ta, chấm, nói rồi Triệu Húc buông tay Vân Chân, muốn rời đi. Độc từ bi độc thiên hạ không có ai giải được. Ngay lúc này, độc thụ y tiên lên tiếng, Vân Chân vội nhìn sư phụ mình, độc thụ y tiên lại nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Húc thái độ nghiêm túc. Triệu Húc dừng lại, hắn cứng đờ quay đầu, sắc mặt kỳ quái, giống như vừa nghe một câu chuyện hết sức bình thường, giống như độc thụ y tiên đang nói đùa với hắn. Từ bi độ, giọng Triệu Húc khô khốc, từ bi độ sao có thể không có thuốc giải? Năm đó độc ta chúng không phải từ bi độ sao? Khi đó, là tiền bối giải độc cho ta, sao ngài lại quên chứ? Hay là độc chân nhi đang chúng còn nghiêm trọng hơn ta? Nhưng dù là vậy tiền bối cũng không nên từ bỏ đúng không? Hắn không hiểu nổi, hoặc là trong đầu đang có một âm thanh nói với hắn, nhưng hắn lại không dám nghĩ theo phương hướng đó. Sư phụ, Vân Chân quay đầu nhìn độc thụ y tiên, ánh mắt mang theo cầu xin. Nhưng độc thụ y tiên không nhìn nàng, mà nói với Triệu Húc. Độc ngài chúng có thể giải là vì lấy mạng đổi mạng. Lấy mạng đổi mạng cái gì? Triệu Húc mở to hai mắt, thấy độc thụ y tiên không trả lời, hắn liền nhìn Vân Chân. Vân Chân cúi đầu tránh né. Chân nhi, Vân Chân không đáp, hắn lại nhìn độc thụ y tiên, tiền bối, lấy mạng đổi mạng chính là, độc thụ y tiên đang muốn trả lời, Vân Chân vội nắm tay ông ấy, trong mắt là cầu xin chỉ có họ hiểu được. Độc thụ y tiên thấy thế, thở dài, ông cũng muốn giấu giếm giúp nàng, nhưng chuyện đã tới nước này, giấu giếm còn ý nghĩa gì nữa. Sớm hay muộn Triệu Húc cũng sẽ biết, lấy mạng đổi mạng chính là, muốn giải trừ từ bi độ trên người ngài, phải dùng mạng của người khác để đổi. Độc thụ y tiên nói, mà người kia không phải ai khác, người bình thường không được, bắt buộc phải là người có huyết mạch sâu xa với ngài, đồng sinh cộng tử. Người bị hạ tình nhân cổ, thế gian, có thể thỏa mãn điều kiện này chỉ có một người mà thôi. Nói tới đây, độc thụ y tiên dừng lại, người kia là ai, hình như không cần nói nữa. Trong phòng khách an tĩnh lại, Triệu Húc nhìn Vân Chân, ngôn tình sùng, hắn vốn tưởng độc thụ y tiên xuất hiện sẽ mang đến hy vọng cho họ, ông có thể chữa khỏi bệnh của Chân Nhi, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện không phải thế. Chân Nhi, lời tiền bối nói có phải thật không? Triệu Húc nhìn Vân Chân, nhẹ giọng hỏi. Giọng hắn rất nhẹ, giống như sợ mình lớn tiếng một chút sẽ quấy nhiễu thứ gì đó. Vân Chân cúi đầu, ngồi một chỗ, không trả lời cũng không động đậy. Độc thụ y tiên thở dài, đứng dậy, nhường không gian cho họ. Chân Nhi, Triệu Húc nhìn Vân Chân. Không biết qua bao lâu, có lẽ do ánh mắt của Triệu Húc quá mãnh liệt đến mức Vân Chân không thể lảng tránh. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, thiếp nghĩ, nếu khi đó người chúng từ bi độ là thiếp chàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cách chương.